Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Kim Cương cấp trang bị. Diệp Thiên Tú chết, ngay từ đầu lệnh Lý Thiến Thiến trùng nữ rất mờ mịt. Các nàng tâm hồn thiếu nữ tối cho phép chân mệnh thiên tử. Làm sao lại như vậy không có? Lạnh a. Là bị Tả Dương cho một trường chụp chết a. Thế nhưng mà tỉ mỉ vừa nghĩ, điều này cũng không đúng a. Diệp Thiên Tú như vậy không giải thích được liền bị Tả Dương cho chụp chết. Lời giải thích Diệp Thiên Tú, không phải các nàng chờ đợi người kia, không phải các nàng chân mệnh thiên tử. Chân mệnh thiên tử hẳn là Tả Dương mới đúng, bởi vì 10 năm trước bọn họ liền từng đối Tả Dương sinh lòng ái mộ, có quá mãnh liệt hảo cảm. Hiện tại Tả Dương lại là này sao cường, đã tìm không ra so với hắn tốt hơn nam nhân. Như vậy nói rõ Tả Dương mới là cái kia các nàng cả đời chỗ chờ đợi chân chính nam nhân. Lý Thiến Thiến, Khổng Vũ Lộ, Liễu Thanh Vi, Tô Chí Hân, tại Diệp Thiên Tú lạnh lúc sau. Lúc này chính là không chút do dự hướng Tả Dương bên người tiếp cận đi. Trải qua sự kiện lần này, các nàng đã nhận định sẽ không lại thay đổi. Người nam nhân này mới là các nàng nghĩ muốn khóa lại người Tả Dương, đánh chết đại khí vận gia thân. Thiên mệnh chi tử người trọng sinh kiếm tiên Diệp Thiên Tú chúc mừng khóa lại người Tả Dương. Đạt được tiến hóa dịch 200 vạn giọt chúc mừng khóa lại người Tả Dương. Đạt được kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận ngươi kim cương cấp trang bị đã để vào ba lô. Lệnh Tả Dương không nghĩ tới chính là, hắn bất quá tiện tay đánh chết một cái Diệp Thiên Tú. Vốn tưởng rằng chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Lại không nghĩ, trong đầu vậy mà biết vang lên liên tiếp thanh âm nhắc nhở. 200 vạn giọt tiến hóa dịch, cùng với một kiện kim cương cấp trang bị. Thu hoạch chi phong phú, quả thật làm cho người kinh ngạc, phải biết 200 vạn mà tiến hóa dịch, đều đủ dùng lại nuôi dưỡng ra một cái bát giai sủng thú. Cũng không phải sở hữu sủng thú cũng giống như tiểu hồ ly như vậy phí tiến hóa dịch. Về phần kim cương cấp trang bị vô tận chi nhận, chính là một cái lớn lao kinh hỉ. Tả Dương trong tay tốt nhất trang bị cũng bất quá hoàng kim cấp hồng mông mặc vũ thuyền. Đánh chết một cái Diệp Thiên Tú, liền có như vậy mê người chỗ tốt. Phải biết sớm biết, chỉ sợ Diệp Thiên Tú đã chết 800 quay về. Thật sự là quá phong phú. Kỳ thật Tả Dương không biết là, sở dĩ có như vậy phong phú ban thưởng. Một là bởi vì Diệp Thiên Tú chính là người trọng sinh. Nhân gia kiếp trước vốn chính là kiếm tiên. Tu vi cảnh giới không phải hiện tại Tả Dương có thể tưởng tượng. Bây giờ người ta trọng sinh, hết thảy đều phải trọng đầu lại đến, liền thần hồn cũng phải tự mình phong ấn. Bằng không Tả Dương làm sao có thể một trường chụp chết Diệp Thiên Tú. Hai là Diệp Thiên Tú thân có đại khí vận, tại linh khí khôi phục địa cầu, thừa nhận cường đại thiên mệnh. Cho nên Diệp Thiên Tú không phải một cái tiểu nhân vật. Hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đây mới là Tả Dương có thể đạt được như vậy phong phú ban thưởng nguyên nhân. Người giết chết ta Long Tổ phó tổ trưởng. Người dám cùng ta Long Tổ làm đúng. Dám cùng Hoa Hạ quan phương đối nghịch. Long Ngạo Thiên chính là vừa sợ vừa giận. Cả kinh chính là Diệp Thiên Tú dĩ nhiên là một cái người trọng sinh. Còn là một cái cường đại kiếm tiên, có được cường đại như thế tiềm lực, càng kinh sợ chính là, cái này khí tức không hiện Tả Dương, vậy mà một trưởng đem Diệp Thiên Tú cho chụp chết, cái này Tả Dương hẳn là một cái càng thêm không đơn giản người. Phẫn nộ chính là, Tả Dương vậy mà không nhìn hắn Long Tổ quyền uy, Diệp Thiên Tú cũng đã là hắn lôi kéo Long Tổ phó tổ trưởng. Cái này Tả Dương vậy mà còn không lưu tình chút nào một trưởng cho chụp chết. Thật sự là quá không chút kiêng kỵ. Thật can đảm, ngươi đây là tại khiêu chiến ta Long Tổ sao? thân là Long Tổ Phó Tổ trưởng Long Ngạo Thiên, chất mật giống nhau tự tin chất vấn Tả Dương. Tả Dương tuy mạnh, cường đến hắn không có dũng khí xuất thủ, nhưng hắn Long Ngạo Thiên, sau lưng đại biểu chính là Quan Phương, là cả Long Tổ, chính là Hoa Hạ Trấn Quốc thần thú Tiểu Kim Thủ trưởng. Có Tiểu Kim Thủ trưởng chỗ dựa, hắn Long Ngạo Thiên chính là không sợ chút nào. Long Phó Tổ trưởng bớt giận, Tả Dương Đại Sư tuyệt không ý khiêu chiến Long Tổ khiêu chiến Hoa Hạ Quan Phương. Đúng vậy a, đây chỉ là Tả Dương Đại Sư cùng Diệp Thiên Tú ân oán cá nhân. Tả Dương Đại Sư, người mau mau hướng Long Phó Tổ trưởng lời nói lời hữu ích đi. Mấy cái lão nhân, hiện tại lại cùng Tả Dương trèo lên quan hệ, chính là nhau nhau đứng ra, tranh nhau giúp đỡ Tả Dương nói chuyện, nghĩ muốn thay Tả Dương hóa giải, cùng Long Tổ cùng Quan Phương trong đó mâu thuẫn, dùng cái này lắp đầy kéo gần cùng Tả Dương trong đó. Gần như tan vỡ quan hệ, chẳng phải một cái Diệp Thiên Tú, có cái gì không dạy nổi, Tả Dương một trưởng liền có thể chụp chết, như vậy phế vật làm như thế nào Long Tổ Phó Tổ trưởng? Đúng vậy a, Tả Dương mới là làm Long Tổ Phó Tổ trưởng thích hợp nhất nhân tuyển. Các ngươi Long Tổ hẳn là lôi kéo Tả Dương như vậy người. Lý Thiến Thiến, Khổng Vũ Lộ, Tô Chí Hân, Liễu Thanh Vi tứ nữ cũng là nhau nhau mở miệng thay Tả Dương nói chuyện lên. Thậm chí còn thay Tả Dương mưu cầu lên Long Tổ Phó Tổ trưởng chức vị. Có thể nói một lòng suy nghĩ đã định ra tới, bây giờ là thật đặt ở Tả Dương trên người. Hừ, Long Ngạo Thiên chính là một thân hừ lạnh, hắn đang chờ Tả Dương tỏ thái độ. Hắn đa tạ Tả Dương chính là so với hắn cường, nhưng người cường thịnh trở lại, có thể mạnh đến nổi qua Long Tổ Tổ trưởng Tiểu Kim Thủ trưởng sao? Hắn tin tưởng Tả Dương hẳn sẽ nhận thức cất nhắc, chủ động yêu cầu gia nhập bọn họ Long Tổ. Về phần phó tổ trưởng chi chức vị, lấy Tả Dương làm ra biểu hiện tới thực lực, thật cũng không cái gì có thể nói. Hiện tại hắn muốn liền là một cái vấn đề mặt mũi. Hoa táo, sớm đã mất đi kiên nhẫn Tả Dương, lúc này liền là trao mày, liền nghĩ hỏi một câu, có phiền hay không? Không có ngừng phải không? Đến bây giờ Tả Dương đã minh bạch, có thể động thủ liền tận lực khác BB. Ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, trở tay hai cái bàn tay, đánh đến Long Ngạo Thiên chính là mắt nổ đom đóm, cũng chính là nhìn tại Tiểu Kim trên mặt mũi. Cái này Long Ngạo Thiên, miễn cưỡng được coi lên chính mình người, Tả Dương mới nhịn xuống không có hạ tử thủ. Ngươi, ngươi, Long Ngạo Thiên sợ hãi, chính là mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem Tả Dương. Động thủ, Tả Dương vậy mà không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền đối với hắn cái này Long Tổ Phó Tổ trưởng. Đại biểu cho Quan Phương, có Tiểu Kim Thủ trưởng chỗ dựa người cho đánh. Ngươi đây là tại khiêu chiến Long Tổ, đây là khiêu chiến Quan Phương, ngươi đây là tại khiêu khích Tiểu Kim Thủ trưởng. Long Ngạo Thiên chính là ngoài mạnh trong yếu, đối mặt cường thế Tả Dương trong lòng là hoảng sợ đến không được. Cái này cường nhân thế nhưng mà một trường chụp chết Diệp Thiên Tú tồn tại. Vừa vặn cái kia đột nhiên bạo khởi Diệp Thiên Tú rất mạnh a. Cũng không muốn nói hắn, trong lòng là xuất liên tục tay dũng khí cũng không có. Ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, Tả Dương lại là giơ tay hai cái bàn tay, thẳng đánh đến Long Ngạo Thiên hoài nghi nhân sinh, lúc này chính là té chạy ra đi. Đứng ở trong sân, niệm chú bấm niệm pháp quyết ngưng tụ ra một cái lam sắc sao năm cánh đại trận. Đại trận chính là hào quang lấp lánh, tản mát ra nồng đậm đến cực điểm thủy hệ năng lượng. Anh anh anh, đột nhiên, sao năm cánh trong đại trận, liền truyền tới từng trận tiếng long ngâm. Từng tiếng long ngâm, cao vút hơn nữa to rõ, thân thể kiện tráng, long chảo hùng tráng khỏe khoắn. Phun ra nuốt vào ra mảng lớn mây mù Tiểu Kim, lao nhanh tại trong mây mù. toàn thân hoa mỹ, thần dị phi phàm, tồn tại không ai bì nổi uy nghiêm. Mọi người tại đây không khỏi bị Tiểu Kim hiển hách long uy chỗ kinh sợ. Thiên Nột, đây là Tiểu Kim thủ trưởng, chúng ta Hoa Hạ trấn quốc thần thú Tiểu Kim thủ trưởng. Bất Khả Tư Nghị, trước đây chỉ ở tin tức tiếp âm bên trong gặp qua Tiểu Kim thủ trưởng. Đây là Long Tổ tổ trưởng, Tiểu Kim thủ trưởng hiển hách long uy, không nghĩ tới Tiểu Kim thủ trưởng sẽ xuất hiện tại nơi này. Tiểu Kim xuất hiện chính là triệt để rung động mọi người. Truyền thuyết bên trong Hoa Hạ trấn quốc thần thú đủ để khiến bọn họ kích động, thế cho nên cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Hừ, Long Ngạo Thiên chính là một tiếng hừ lạnh, tà nhãn chừng Tả Dương một cái, liền vội vội vàng vàng chạy đến Tiểu Kim bên người. Chủ nhân, hóa thành nhân hình lúc sau, Tiểu Kim lập tức là đối với lấy Tả Dương thân mật kêu lên. Phu phu, Long Ngạo Thiên chính là một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất. Chỉ cảm thấy hai mắt khẽ đảo, sắp ngất đi, xong, trải lên sự tình, vẫn là trải lên đại sự. Tiểu Kim cái kia một tiếng chủ nhân vừa ra khỏi miệng, Long Ngạo Thiên đầu óc chính là nhanh chóng vận chuyển. Trong lúc nhất thời, nhớ lại hết sủng thú gia tộc, truyền thuyết bên trong tồn tại, nhà mình Tiểu Kim thủ trưởng liền là sủng thú gia tộc một thành viên. Sủng thú gia tộc, cực kỳ thần bí sắc thái cùng truyền kỳ sắc thái, mà sủng thú gia tộc tộc trưởng Tả Dương, càng là một cái thần thoại một loại tồn tại. Hắn là Hoa Hạ thủ hộ người, một mực tồn tại ở truyền thuyết bên trong. 10 năm, sủng thú gia tộc ẩn thế không ra, mà Tả Dương càng là trở thành một loại truyền kỳ. Hắn Long Ngạo Thiên lại có thể nào nghĩ đến, cái kia người trẻ tuổi trước mắt này, sẽ là tuyệt mật tư liệu bên trong ghi lại cái kia cường nhân nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.